Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, mất trí nhớ chi đô. Diệp Sát tính một cái chính mình có khô lâu tệ, coi như mua rồi kính bảo hộ cùng tư liệu, tựa hồ vẫn là có khô lâu tệ dư thừa. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, có lửa đỏ bạo đạn cùng mây tía che chăng sao? Ai u, tiểu ca biết hàng nha. Lão bản nương cười nói, cả hai đều có, hai mai bạc khô lâu một cái. Nếu như ngươi đều phải nói, ta có thể cút ra ba mai bạc khô lâu cho ngươi. Diệp Sát rồi hạ miệng nói, được, cho ta tới hai cái. Lão bản nương cười lấy từ quầy ba phía dưới cầm ra hai cái lựu đạn đồng dạng. Đồ vật đặt ở quầy ba trên, một cái toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài có hình tứ phương nhô lên hình dáng ô lưới. Một cái khác thì là toàn thân úy lam, mặt ngoài là hình lục giác nhô lên trạng thái ô lưới. Diệp Sát nói, tư liệu xem xét, lửa đỏ bạo đạn. Ở trong chứa áp xúc dung nham nội hạch cao bạo lựu đạn. Bạo tạc lúc nhưng đối với địch nhân tạo thành thành tấn tổn thương. Sử dụng số lần 10 phần 10, mây tía đuổi trăng. Bạo tạc sau phóng thích tính phóng xạ sao băng hạt bụi mù đặc chất sương mù đạn. Sẽ dùng bại lộ trong đó địch nhân nhận đến ngoài định mức tổn thương. Sử dụng số lần 10 phần 10. Diệp Sát hài lòng gật gật đầu. Hai cái này đồ chơi đều là hắn một đời trước đã dùng qua đồ vật, tương đối tốt dùng, xem như tiêu hao phẩm mà nói. Giá cả kỳ thực có chút đắt, nhưng nếu như có thể tăng lên chiến lực, vẫn là đáng giá. Mua xong lửa đỏ bạo đạn cùng mây tía che chăng, Diệp Sát cũng không có tiền gì rồi, tự nhiên tuyên bố mua sắm kết thúc. Trở lại số 7 thùng xe, Diệp Sát một bên từ trong ba lô cầm rồi bao bánh bích quy ra đến mở ra, một bên nói, tra duyệt thông tin cá nhân. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, bạch ngân 1 sao đặc quyền, tử vong đoàn tàu số 7 chủ thùng xe ra vào quyền. Nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra chức vị, không lực lượng, 80 thể năng, 80 nhanh nhẹn, 88 tinh thần lực, 75 khô lâu tệ số lượng, 1 bạc 525 đồng mang theo vũ khí. Hắc ưng phục hợp cung, mũi tên số lượng, 100, mũi nhọn chiến thuật Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. AEG súng trường, bình thường bản, M1911 súng ngắn, bình thường bản, Glock 17 súng ngắn, bình thường bản. Mang theo trang bị, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, tinh diệu kính bảo hộ mang theo đạo cụ, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che chăng nắm giữ kỹ năng, sơ cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cao cấp thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông thương khố dự trữ. 36 ngăn. Không, Diệp Sát tra duyệt nhân vật của mình tin tức, bởi vì phục dụng lấy hoàng kim gen dược tề, các phương diện thân thể thuộc tính đều tăng lên, đồng thời trang bị càng nhiều tốt hơn vũ khí sau. Diệp Sát đẳng cấp đạt đến bạch ngân 1 sao, bất quá, cái này đẳng cấp để Diệp Sát có chút nghi hoặc, bởi vì, căn cứ một đời trước kinh nghiệm đến xem, coi như mình tố chất thân thể lại mạnh lên rồi. Cũng mua sắm rồi không ít đồ vật, cũng không nên trực tiếp từ thanh đồng trực tiếp nhảy lên đến bạch ngân. Tại Diệp Sát tính ra bên trong, chính mình trước mắt đẳng cấp có lẽ là thanh đồng 4 sao đến thanh đồng 5 sao ở giữa mới so sánh hợp lý. Thẳng đến Diệp Sát nhìn thấy, nắm giữ kỹ năng, một cột sau mới hiểu được. Thần tiễn thủ tinh thông vậy mà tại mua sắm học được sau, trực tiếp liền từ sơ cấp nhảy lên tới cao cấp. Diệp Sát suy đoán cái này cần nhờ vào một đời trước, chính mình đã từng có được cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông. Một đời trước lưu lại kinh nghiệm cùng cảm giác, để cho mình đem thần tiễn thủ tinh thông trực tiếp từ sơ cấp tăng lên tới rồi cao cấp. Đây coi như là một cái không sai tin tức tốt. Nhân vật của mình tin tức. Khoảng cách đến mất trí nhớ Chi Đô còn có không ít thời gian. Diệp Sát dứt khoát lấy ra phần kia liên quan tới mất trí nhớ Chi Đô tư liệu. Mất trí nhớ Chi Đô. Mạt Thế tiến đến sau xuất hiện thần bí đô thị. Những người ở nơi này sinh hoạt tại Mạt Thế. Lại hoàn toàn không biết rõ cái thế giới này phát sinh ra cái gì. Bọn hắn trí nhớ chỉ có 24 tiếng đồng hồ. 24 tiếng đồng hồ sau, những người ở nơi này liền sẽ hoàn toàn mất đi trí nhớ. Trở lại một ngày trước trạng thái, bởi vì mất trí nhớ Chi Đô trật tự hỗn loạn, cướp bóc, giết người, trộm cướp, nơi này là tội phạm thiên đường. Bởi vì, vô luận làm chuyện gì, 24 tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người sẽ quên hết mọi thứ. Bọn hắn không nhớ rõ chính mình cướp bóc giết người. Bọn hắn không nhớ rõ lẫn nhau chém giết tranh đấu. Bọn hắn không nhớ rõ cùng zombie chém giết. Bọn hắn không nhớ rõ đồng bạn tử vong. Bọn hắn không nhớ rõ tận thế hàng lâm. Cái này là mất trí nhớ Chi Đô lai lịch. Có ý tứ, Diệp Sát lật lấy tư liệu nỉ non nói. Chỉ có 24 tiếng đồng hồ trí nhớ. Nhưng vấn đề là vì cái gì mất trí nhớ Chi Đô nhân loại còn chưa chết ánh sáng đâu. Diệp Sát lật ra trang kế tiếp tư liệu. Lập tức nhìn thấy phía trên viết. Quên Chi Đô zombie xuất hiện thời gian là nửa đêm 12 giờ đến rạng sáng 5 giờ. Chỉ ở ban đêm xuất hiện. Diệp Sát cào dưới đầu nói. Bất dạ thành, mất trí nhớ Chi Đô ban đêm xuất hiện zombie đặc điểm. Ngược lại là cùng bất dạ thành có chút cùng loại, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là có khác biệt. Bất dạ thành là buổi tối zombie sẽ biến nhiều, cho nên được xưng là zombie đi đêm, nhưng không có nghĩa là ban ngày không có zombie, mà căn cứ tư liệu đến xem, mất trí nhớ Chi Đô lúc ban ngày căn bản không nhìn thấy zombie. Chỉ có ban đêm thời điểm, zombie mới có thể xuất hiện. Cả hai trung điểm tại ban đêm, nhưng kỳ thực cũng không phải là một cái tính chất. Như vậy, ban ngày zombie đi đâu? Diệp Sát nghi hoặc nỉ non, lại lật vài tờ tư liệu sau nói. Khó nói cái này là nhiệm vụ một trong, giải khai mất trí nhớ Chi Đô câu đố. Diệp Sát đem tư liệu hợp trên, cảm giác này mất trí nhớ Chi Đô tương đương có ý tứ. Đồng thời, Diệp Sát cũng tại cố gắng nhớ lại lấy, ở kiếp trước thời điểm, những cái kia đi qua mất trí nhớ Chi Đô người, trở lại tử vong đoàn tàu trên sau, phải chăng nói qua cái gì, thảo luận qua cái gì, có cái gì đầu mối. 8 cái tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, tử vong đoàn tàu chậm rãi lái vào sân ga, thùng xe cửa lần nữa mở ra, từng có một lần kinh lịch sau. Không ai sẽ đần độn còn muốn lấy mạnh ỉ lại trong buồng xe không muốn rời đi. Nhưng này thuần túy là muốn chết. Tử vong đoàn tàu sẽ nói cho những người kia. Cái gì gọi là tử vong? Cho nên, tất cả mọi người rất trung thực rời đi thùng xe. Sau đó tìm kiếm lối ra. Rời đi tử vong đoàn tàu sân ga. Diệp Sát không ưa thích cùng những người khác một đường. Lần trước là một mình nên rời đi trước. Mà lần này tất cả mọi người lựa chọn ngay đầu tiên rời đi. Diệp Sát dứt khoát tại sân ga ghế dài thượng tọa một hồi. Đám người đều sau khi rời đi, lúc này mới chậm rãi tìm kiếm lối ra. Một lát sau, Diệp Sát bước qua số 5 lối ra bậc thang. Tiếp lấy Diệp Sát liền xuất hiện ở một đầu sâu u trong ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ hai bên chất đống một chút rác rưởi, có chút ẩm ướt. Mơ hồ có một luồng mùi thối, chui ra cái dương sau, là một cái con đường. Đường phố hai bên là điển hình anh thức kiến trúc, tràn đầy nồng đậm dày đặc phục cổ phong cách. Sườn núi hình nóc nhà, lão hổ tường, đa số kiến trúc đều có thâm trầm cảm giác. Đường phố trên, có một ít người đi đường, nhưng số lượng rất ít, thưa thớt, bất quá. Có thể lần nữa nhìn thấy loại này bình thường xã hội cảnh tượng. Vẫn là để người rất có cảm xúc. Bởi vì, nghiêng đi đầu, tại xếp rác rưởi bên trong. Diệp Sát thấy được rồi một đầu cánh tay, một đầu vốn hẳn nên thuộc về zombie, bị cưa xuống tới cánh tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.